Tuấn Anh rất vui khi được gặp lại quý vị khán thính giả trên kênh YouTube Chuyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị, và trong buổi đọc truyện đêm khuya của ngày hôm nay, Tuấn Anh xin gửi đến quý vị khán thính giả một câu chuyện ma kinh dị mới mang tựa đề Gương Mặt của Quỷ của tác giả Mộng Thu. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Tuấn Anh, ủng hộ cho Đình Tùng Media bằng cách ấn like, đăng ký kênh YouTube để ghi danh và nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận được thông báo về những video mới nhất trên kênh. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi nội dung của câu chuyện ma kinh dị này qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Anh Phú được nhận vào làm quản gia cho nhà ông cả đúng 3 tháng sau ngày cô Thủy Trang, con gái của ông cả, đột ngột qua đời. Khắp làng khắp tộc này, tiếng tăm của ông cả Bưởi nổi như cồn. Không ai là không nghe tới. Ông nổi tiếng vì ông là người giàu có, nứt đố đổ vách. Và sự nổi tiếng đó còn ở một khía cạnh khác. Đó là sự nghiêm khắc đến mức tàn độc của ông. Cái chức hưởng cả này là do cha mẹ ông bỏ tiền ra mua từ lúc ông còn là một thanh niên mới cưới vợ. Sau này giàu có hơn nhiều, ông thừa cơ hội để tiến lên những địa vị cao hơn nữa. Nhưng ông cả Bưởi là người thực tế. Ông biết khi chức danh càng cao thì các khoản giao tế với bậc cao hơn càng phải nặng cân, càng có nhiều vấn đề cần phải chi phí. Mà ông cả Bưởi là kẻ chỉ biết yêu duy nhất một thứ, đó là tiền bạc. Ông nếu thấy cái chức hương cả nhỏ mọn như vậy cũng được rồi, đủ để dân trong làng nể trọng, không dám xem thường ông, mà khỏi việc quỵ lụy với ai khác. Cứ ung dung nhàn nhã, ở nhà như thế có phải là hơn không? Sự giàu có ngày hôm nay là do một tay ông gầy dựng, chứ của cải cha mẹ để lại cũng không nhiều cho lắm. Nhưng nhờ vào tài năng riêng của bản thân, dần dần ông cả đã thu tóm toàn bộ ruộng đất trong vùng vào tay của mình. Và nghiễm nhiên, ông trở thành người giàu có, uy quyền nhất xứ. Dưới tay ông cả là đội ngũ tá điền, làm công đồng đúc. Kẻ nào dám làm phật lòng ông hoặc bê trễ việc nợ nần là ông trị thẳng tay, không hề nương nhẹ dù bất cứ ai. Dân trong làng rất sợ ông ấy, rất oán ông ấy. Nhưng người ta vẫn phải cúi đầu cắn răng lao vào làm việc dưới quyền cai quản của ông. Có nhiều người rỉ tai nhau rằng ông cả Bưởi đã giết chết một cô tớ gái chỉ vì cô này dám chống cự khi bị ông sàm sỡ. Chuyện đó được ém nhẹm nhờ vào tiền bạc mà ông vung ra bịt miệng bịt mắt những kẻ có nhiệm vụ điều tra vụ án thời bấy giờ. Thế rồi việc ông cho người đánh một tá điền tới mức tàn phế phải ngồi lết suốt cả đời. Những câu chuyện về sự tàn độc của ông cả Bưởi thì nhiều lắm. Nhưng công bằng mà nói, cũng có chuyện là thật, có chuyện là giả và rất nhiều chuyện thật được thổi phồng, thêm thắt vào. Ông cả Bưởi chỉ có một người con duy nhất mà lại là con gái. Điều đó làm ông rất tức giận. Ông đã cưới thêm nhiều bà vợ nữa và dùng tiền, dùng quyền thế để ép uổng nhiều người khác, nhưng không hề có được thêm một mụn con nào nữa. Bởi thế, địa vị của vợ con ông vẫn không bị lung lay. Trái ngược với ông cả Bưởi, vợ và con gái của ông lại rất hiền lành và giàu lòng nhân hậu. Những người tá điền làm công trong nhà đều biết, nên họ thường lén lút đến mượn bà cả chút tiền, ít gạo. Những lúc gia đình họ bị ông cả vơ vét đến hột lúa cuối cùng. Bà cả tuy là thương người, nhưng sự giúp đỡ của bà cũng chỉ có giới hạn vì tất cả quyền hành tiền bạc trong nhà đều do ông cả nắm giữ. Mỗi ngày phân phát cho bà đủ tiền để chi tiêu, thế thôi. Cho nên mang tiếng làm vợ lớn ông cả, nhưng thật ra bà cả cũng không khác mấy với những cô vợ lẽ hoặc nàng hậu. Nhưng với Thủy Trang thì lại khác. Ông cả rất mực cưng chiều cô con gái, Mặc dù thật lòng ông chỉ ước sao Thùy Trang là một cậu con trai để nói dõi tông đường. Thùy Trang muốn gì ông cũng đáp ứng ngay. Được cái là cô vốn sống bình dị giống như mẹ nên chưa bao giờ đòi hỏi điều gì quá đáng. Nhờ có Thùy Trang mà bà cả cũng được ông cả nể nàng đôi chút. Bởi vì mỗi lúc ông quát nạt bà, Thùy Trang lại rừng rừng khóc. Ông thường con gái đành phải nén giận cho qua. Tất cả những cô gái trong làng đều chỉ học qua các lớp vỡ lòng để tạm gọi là biết mặt chữ, ngoại trừ cô Thùy Trang. Chẳng những học hết trường làng, cô còn học tiếp tục lên tỉnh học trường Tây. Mộng ước của ông cả không nhỏ chút nào. Ông biết con gái của mình có nhan sắc. Ông nhất định để cho cái nhan sắc đó được vươn ra khỏi cái làng quê nghèo nàn quê mùa này. Ông phải để cô con gái cưng có điều kiện để trở thành một quý bà sang trọng. Ông cả nhất định phải để con gái ông sẽ được lên xe xuống ngựa, được người người cúi đầu mỗi khi cô cất bước đi qua. Cô Thùy Trang lên tỉnh học được hơn 2 năm. Bất ngờ một hôm, cả nhà ông cả nhốn nháo, xe cộ chạy dần dần. Qua đến ngày hôm sau, lại trở về một chiếc quan tài đỏ chót và những tiếng khóc than nỉ non, đau đớn của bà cả. Người làng cũng cảm thấy thật tò mò. Thì được một anh gia nhân cho biết, cô Thùy Trang không được may mà qua đời vì tai nạn khi đang đi học. Chiếc quan tài sơn son tiếp vàng ấy, bên trong còn có thi thể của cô. Cả cái làng này, ai ai cũng xót xa, thương cho cô gái hiền lành, tài hoa mà bạc mệnh. Có nhiều người rỉ tai nhau rằng, ông cả ăn ở thất đức, nên cô Thùy Trang phải nhận lãnh hậu quả không hay. Vì xưa nay, ông bà ta thường nói, con gái nhờ đức ở cha, đời cha ăn mặn, đời con khát nước mà. Đám tang của cô Thùy Trang không kéo dài như người ta dự đoán. Ông cả chỉ làm gọn trong vòng một ngày. Khi các nghi lễ cúng bái đã xong, ông không đưa quan tài đi thổ táng như những đám chết thông thường, mà là đưa vào ngôi nhà cổ bên cạnh nhà ông. Số là từ thời xa xưa, ông bà của ông cả ở trong ngôi nhà cổ ấy. Về sau tới đời mẹ của ông cả, thì ngôi nhà cổ ấy đã xuống cấp lắm rồi. Họ chê không ở nữa, nhưng cũng không đập bỏ vì để làm kỷ niệm, làm nơi tưởng nhớ, thờ cúng các vong linh tiền tổ. Ngôi nhà ông cả đang sống hiện nay là nhà mới được xây cất sau này, ngay bên cạnh ngôi nhà cổ kia. Ông cả nói rằng vì ông quá thương yêu con gái, ông không muốn thân xác của con phải bị vùi chôn dưới lòng đất lạnh. Nên ông quyết tâm lấy ngôi nhà cổ đó làm nhà mồ để quan sát Thùy Trang. Nhưng lời giải thích của ông cả nghe ra rất hợp lý, nên cũng không ai thắc mắc gì nữa. Nhưng từ hôm đó trở đi, dân làng càng ít dám bén bảng tới khu vực đó. Vì ai cũng sợ khi nghĩ tới một chiếc quan tài nằm chơ vơ trong căn nhà trống. Kể từ sau đám tang, nhà ông cả lặng lẽ hẳn đi. Lần lượt từng người một đều phải xin thôi việc. Vì theo lời họ nói, cô Thùy Trang đã trở thành một bóng ma ngày đêm quanh quẩn trong nhà. Họ tuy là đói khổ, rất cần có việc làm, nhưng lại không đủ can đảm khi bên cạnh mình bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất hiện một hồn ma. Chị bếp thì quả quyết. Ấy da! Từ cái ngày cô hai chết đi, mọi người ở nhà ông cả ai cũng thấy có điều bất thường xảy ra. Nửa đêm thì có tiếng khóc hoặc tiếng hát khè khẽ, có khi thấy cả bóng trắng lướt qua lướt lại ngoài vườn, sợ lắm. Những sự việc như vậy nhiều người nghe, nhiều người thấy, chỉ đâu phải một hai người mà bảo là quáng mắt, trồng gà hóa quốc cơ chứ. Thôi, tôi thả về đi kiếm chỗ khác làm ăn, không dám ở lại đó nữa đâu. Còn những người làm, dù đã gắn chặt đời mình với gia đình ông bà cả từ lâu, họ thật sự không muốn có sự thay đổi. Nhưng vì quá sợ hãi mà họ không thể nào tiếp tục sống ở đó được nữa. Ban đầu thì ông cả giận dữ lắm, ông quát tháo ầm ĩ. Đứa nào muốn đi thì cứ đi đi, cút xéo hết đi. Có khối người van lại để được vào đây làm. Bộ chúng mày tưởng chúng mày cao giá lắm hả? Đứa nào làm chưa đủ ngày đủ tháng mà muốn đi thì đi đi, ta không thí cho một xu. Thằng nhỏ giữ việc chăn nuôi heo gà tiếc tiền công của mình nên ráng gắng gượng ở lại cho tròn một tháng. Tuy nhiên, nó đã phải ngã lăn ra bất tỉnh trong một đêm, tình cờ trông thấy một bóng người con gái xõa tóc đi đi lại lại trong vườn. Tỉnh lại, nó cuống cuồng gom góp áo quần ra đi, không dám nói gì tới khoản tiền công của nó. Bà cả thấy thương tình, lén giấu chồng mà nhét cho nó được một ít tiền, cũng xấp xỉ với khoản tiền công mà ông cả nhất định không chi trả vì lý do nó chưa làm đủ tháng. Trong đảng cũng bắt đầu dậy lên những lời đồn đại về bóng ma thường xuyên xuất hiện trong khu vực nhà ông cả bưởi. Một người kể lại với giọng run rẩy: "Các bà không biết đâu, tôi đi soi cá về ngang qua đó, bất ngờ thấy bóng một người con gái xóa tóc dài ngang lưng, mặc một bộ bà ba trắng toát giống y cô Thủy Trang hồi còn sống. Bóng bà đó cứ ngồi vắt vẻo trên cành mận ngay trước sân nhà ấy. Vừa nghe tôi ú ớ la lên là nó nhảy phốc xuống rồi chui tọt vào trong ngôi nhà cổ. Tôi cam đoan là cô Thủy Trang hiện hồn về chứ không phải ai khác đâu mấy bác ạ. Cô còn trẻ quá mà lại phải chết thảm như vậy, hồn phách đâu có dễ gì mà siêu thoát được." Lại có người kể tiếp: "Tôi thì tôi hay đi chợ sớm, ngang qua đó rõ ràng nghe có tiếng khóc văng vẳng, hoàng hôn chạy một hơi không kịp thở đấy. Còn tôi thì lại nghe thấy tiếng hát, mà lạ lắm nghe mấy bà, có cả tiếng trống tiếng kèn giống y như dàn nhạc đám ma đang biểu diễn vậy. Tôi sợ rét run lên." Nói nào ngay, ban đầu tôi cũng không tin đâu, cứ tưởng người ta đơm đặt mùa vui hoặc là hù dọa con nít chơi, hoặc do mấy người nhát gan hay tưởng tượng ra việc này việc nọ. Tôi có tiếng là gan dạ cơ mà. Tới mùa chăn vịt thả đồng, tôi ngủ suốt mấy tháng trời ngoài nghĩa địa mà có sợ cái gì đâu. Thế nhưng mới vừa rồi tôi phải công nhận họ nói đúng. Bữa đó tôi đi cắm một số cần câu ở dọc lối đi gần nhà ông cả, nửa đêm dậy đi thăm câu, đang lúi húi khom người gỡ cá ở gần đó thì nghe có tiếng hát. Mà mới nghe tôi cũng hổng có sợ đâu nhá, vì cứ tưởng là có cô nàng nào thất tình đêm không ngủ được nên hát vớ hát vẩn thôi. Tôi mới tò mò lắng tai nghe ngóng xem có con nào thất tình để sáng ra chọc cho nó một trận. Nhưng nghe không đoán được vì tiếng hát ấy lạ lắm, không quen. Tôi thắc mắc quá trời, bèn bỏ mất cần câu với cái giỏ cá lại đó, mòn mèn đi sát vào hàng rào để định hướng xem tiếng hát kia xuất phát từ đâu. Có ai ngờ được rằng mấy người biết tôi nhìn thấy cái gì không? Dưới ánh trăng mờ mờ, tôi thấy rõ ràng một người con gái đứng thẫn thờ. Dáng dấp thì giống cô hai nhà ông bà cả lắm, nhưng còn cái mặt thì trời ơi, bây giờ nhắc lại tôi vẫn còn cảm giác muốn rùng mình đây này. Cái mặt kinh khiếp lắm, mọi người không tưởng tượng nổi đâu. Thế là tôi bỏ hết cần câu, bỏ luôn cả giò cá, chạy thục mạng về nhà. Mà khổ, nào có dám chạy một cách đàng hoàng đâu, bởi vì tôi nghe người ta nói khi gặp ma mà mình sợ quá thét lên hoặc bỏ chạy mà để nó phát hiện được, nó sẽ bắt hồn mình. Tôi cũng là người gan dạ và bình tĩnh lắm mới có thể chạy một cách nhẹ nhàng để thoát thân đêm đó đấy. Thế rồi càng ngày người ta càng đồn đại dữ hơn. Nào là hồn ma lè lưỡi dài xuống tận bụng, nào là gan ruột lòng thòng đung đưa theo mỗi bước chân đi, nào là hai con mắt lộ ra như hai bóng đèn xe ô tô. Có người lại nói gương mặt cô gái không còn da thịt gì cả, mà chỉ là một khung xương với những cái hốc mắt trông rất đáng sợ. Chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng mà trong nhà ông cả không còn lại người nào, ngoại trừ một con hầu tên là Thảo bị câm không nói được gì. Thảo đã ở với gia đình ông từ bé, vì mẹ nó trước kia cũng là người làm trong nhà của ông. Sinh đó ra được hơn 3 tuổi thì bà ấy qua đời, và đứa bé lớn lên trong nhà ông cả từ đấy. Ngoài gia đình ông cả ra, nó không có nơi nào để đi, người nào là người thân thuộc cũng không có. Nó rất sợ ông cả, nhưng với bà cả và cô Thủy Trang thì lại là như chỗ thân tình. Hai người thương yêu nó hết mực. Thủy Trang lớn hơn Thảo 5 tuổi, nên từ nhỏ đã thích chơi đùa với nó. Về sau lớn lên, Thủy Trang xem Thảo như em gái của mình. Cũng chính vì lẽ đó nên Thảo rất ít khi nào bị ông cả la mắng hay đánh phạt. Những năm Thủy Trang lên tỉnh học, Thảo cũng chính là người được đi theo săn sóc cho cô. Bây giờ trong nhà ông cả chỉ còn lại vợ chồng, ông bà và Thảo. Các bà vợ bé đều được ông cả cất nhà ra riêng ở ngoài khuôn viên này từ lâu. Ngôi nhà và khu vườn rộng lớn của ông càng trở nên điều hưu và vắng lạnh hơn. Ngày ngày, Thảo làm mọi việc trong nhà, rồi sang dọn dẹp quét tước bên trong ngôi nhà cổ. Việc đem cơm nước sang đó cũng mỗi ngày, cũng do một tay Thảo lo liệu. Bà cả cũng thường sang mỗi lần. Mỗi lần sang đó, bà ở lại rất lâu mới chịu quay về. Riêng ông cả thì ít khi nào hẻo lánh tới đây. Họa hoạn lắm, ông mới vào một chút. Nhưng khi trở ra thì gương mặt đằng đằng sát khí, như đang giận dữ một ai đó. Những việc đó đối với dân làng này cũng không có gì khác lạ. Người ta bàn tán rằng ông cả mỗi khi nhìn thấy quan tài con gái là lòng lại tức giận kẻ đã gây ra cái chết đó cho cô. Mặc dù nghe nói kẻ đó đã bị luật pháp xử lý thích đáng rồi. Còn bà cả, dĩ nhiên mỗi lần vào thăm con, bà phải ngồi bên tâm tình kể lể chứ. Chỉ một thời gian sau thì mọi việc lắng xuống, không ai còn bàn tán gì tới cái chết của cô Thủy Trang và chuyện gia đình ông cả nữa. Công việc trong nhà thì nhiều mà chỉ có mỗi mình Thảo nên không thể nào làm hết được. Ông cả đã có lời tuyển chọn người làm với giá cả rất cao, nhưng cũng không ai dám tới nhận lãnh. Nhưng đúng 3 tháng sau ngày cô Thủy Trang mất, có một thanh niên không biết là người từ xứ nào trôi giạt về đây, đến xin vào giúp việc cho nhà ông cả. Vợ chồng ông cả mừng như bắt được vàng khi mướn được anh thanh niên trẻ trung, khỏe mạnh và siêng năng cẩn thận. Anh ta tên là Phú, chẳng 30 tuổi, mặt mày dáng vóc, trông cũng sáng láng và đẹp đẽ lắm. Chỉ bối tội là vô cùng ít nói. Ai không biết có thể nghĩ anh ta là người câm. Nhưng không phải thế. Anh ta nói được, nghe được một cách rất bình thường. Chỉ có điều là không thích mở miệng. Thế thôi. Phú là người dân miệt dưới Cà Mau, nhưng cũng không còn gia đình hay người thân thuộc. Lâu nay anh sống một mình, quanh năm suốt tháng trôi nổi lênh đênh ngoài biển vì anh làm nghề trải lưới trên một chiếc tàu đánh bắt cá xa bờ. Mấy tháng trước đây, tàu cá đó bị bão dìm đắm. Phú may mắn trôi giạt được vào bờ biển vùng này. Và anh ở lại đây kiếm việc làm, sống lây lất qua ngày, không trở về Cà Mau nữa. Ban đầu Phú đi làm đủ thứ việc, tôi lại kiếm một chỗ nào đó để ngủ vạ vật qua đêm. Sau này, ngay nhà ông cả Bưởi tuyển người giúp việc, Phú đến xin làm, hy vọng sẽ có được chỗ làm và nơi ăn ngủ ổn định. Không phải anh Phú chưa từng nghe về những chuyện ma quái xảy ra trong ngôi nhà này, nhưng anh hoàn toàn không tin. Anh nghĩ có thể những người đó họ sợ khi thấy ông cả hành động khác người, không đem con gái đi chôn hay là hỏa táng, mà lại để trình ình cái quan tài trong nhà. Chính vì quá sợ nên họ tưởng tượng ra nhiều việc mà cứ ngỡ đó là thật. Chứ nếu thật sự có ma, sao cô Thảo vẫn ngày ngày mấy lượt ra vô ngôi nhà cổ ấy mà có bị gì đâu, cũng chẳng thấy cô ấy tỏ vẻ gì là sợ hãi. Nghĩ như vậy nên từ khi vào ở trong nhà ông cả, anh Phú cũng chẳng mấy quan tâm đến ngôi nhà cổ kế bên. Suốt ngày anh Phú quần quật với đủ thứ việc trong nhà, ngoài vườn, giúp Thảo những việc nặng nhọc. Anh là người siêng năng tháo vát nên ông bà cả rất ưng lòng. Chỗ ngủ của anh Phú là một chiếc giường tre ọp ẹp được kê trong căn trái bếp nhỏ ở sau, giáp với chính ngôi nhà cổ. Cả một ngày lao động mệt nhọc nên đêm nào vừa ngả lưng xuống giường là Phú ngủ như chết. Nhưng có một đêm Phú không ngủ được, nằm gác tay lên trán suy nghĩ chuyện đâu đâu, rồi lại cố dỗ nhưng giấc ngủ vẫn còn đọng đảnh không chịu đến. Bực mình, Phú đứng lên đi ra sau vườn cho khuây khỏa. Đêm tuy không có trăng nhưng bầu trời quang đãng, chi chít những ngôi sao lấp lánh. Phụ lững thững đi dạo quanh vườn. Đây là khu đất trống quanh nhà. Nếu được trồng hoa, chắc sẽ làm cho ngôi nhà càng thêm đẹp và có sức sống. Nhưng ông cả lại không đồng ý. Ông không thích trồng hoa. Ông thích những gì thực tế hơn kìa. Nên khu đất này được dùng vào việc trồng rau, trồng cải. Xa ra chút nữa ngoài kia là chuồng gà, chuồng heo. Chỉ có ở chỗ hiên ngôi nhà cổ là trồng nhiều hơn một cây hoa sứ. Chắc đã lâu lắm rồi, nên thân cây to sụ và cành lá thì hình như không hề được cắt xén. Nó được mọc tùm một cách thoải mái tự do. Tán cây xòe ra, chạm cả lên nóc của ngôi nhà cổ. Phú tuy là đàn ông, nhưng lại có tật thích ngửi mùi hoa. Buổi tối, hương thơm của hoa sứ càng trở nên nồng đượm. Anh đi dần về phía đó, trong bụng tính thầm sẽ nhặt lấy một ít hoa đem về để lên giường cho mùi thơm thoang thoảng dễ ngủ. Bất chợt, Phú đứng khựng lại, tim đập liên hồi, vì anh mới vừa nghe có tiếng nho nhỏ văng vẳng vang ra từ bên trong ngôi nhà cổ. Em làm một đám tang chuyên mình của ngày buồn rượu vậy. Vòng khăn xô cuốn vội, không điếu văn, không trống nhạc kệ kinh. Em đào huyệt cho mình bằng đôi tay yếu mềm vụng dại. Quan tài kết bằng đau thương khổ ải, vải liệm may bằng nước mắt những ngày qua. Em kết một vòng hoa, không phải hoa hồng hay cúc trắng. Vòng hoa tang của em màu đỏ thắm, nhuộm bằng máu con tim. Đám tang im lìm không tiếng khóc, chỉ mình em khó nhọc nâng chiếc quan tài đi qua đoạn đường dài để đến nơi an táng. Trời đã chiều rồi, hoàng hôn chạng vạng. Đắp vội nấm mồ, nước mắt em rơi, ngủ ngoan tôi ơi, mị buồn đã khép. Từ nay hãy mơ toàn mộng đẹp, xa cuộc đời rồi, đau khổ cũng lìa xa. Xa cuộc đời rồi, tình yêu cũng trôi qua. Xa cuộc đời rồi, tất cả sẽ phôi pha. Lạ thật, chẳng lẽ ở đây có ma thật? Vì Phú cũng đã được biết ngôi nhà đó là nơi để quan tài của cô con gái cưng nhà ông cả. Về làm ở đây đã gần một tháng, nhưng Phú chưa một lần đặt chân vào đó, vì anh không có nhiệm vụ gì bên trong đó cả. Có một lần thấy Thảo khệ nệ bừng mâm cơm sàng đó cúng, Phú đã chủ động đến giúp, nhưng Thảo nhất định không đồng ý, lại xua tay rối rít như muốn bảo Phú hãy tránh cho xa. Tại sao đêm nay Phú lại nghe có tiếng hát văng vẳng từ đó nhỉ? Ma ư? Hay do mình nghe nhầm? Phú đứng im, cố lắng tai nghe ngóng một lần nữa, nhưng hoàn toàn không nghe được gì ngoài tiếng gió xào xạc và thỉnh thoảng lại có tiếng mèo hoang kêu lên như trẻ con gạo khóc. Hôm nay mình lạ thật. Phú bực mình lẩm bẩm rồi quay vào trong, không còn hứng thú gì để đi nhặt hoa sứ nữa. Chuyện đó rồi cũng trôi qua, không hề để lại dấu ấn gì trong lòng của Phú. Nhưng cách đó không lâu, bỗng một hôm, Phú lại phát hiện ra một chuyện lạ. Đó là chuyện có liên quan tới mâm cơm cúng trong nhà mộ. Do vô tình, lúc Thảo dọn mâm cơm, Phú có đi ngang qua và nhìn thấy ba cái chén. Cái nào cũng có lưng cơm, canh, cá, thịt đầy đủ cả. Nhưng rồi lúc Thảo bưng mâm thì bên trong nhà mộ ra, cũng do vô tình Phú nhìn thấy cả ba cái chén đều trống không, canh cá thịt gì cũng vừa đi gần hết. Trời, chẳng lẽ hồn ma mà cũng biết ăn sao? Hay là Thảo... Phú thở phào khi nghĩ ra điều đó. Nhưng chỉ một lát sau, Thảo lại rất đàng hoàng ngồi ăn cùng mâm với Phú. Không thể nào, không thể một đứa nhỏ gầy còm như Thảo lại có thể ăn gần hết mâm cơm kia, giờ lại ăn thêm ba chén đầy một cách ngon lành như vậy được. Phú thắc mắc lắm, nhưng không biết làm cách nào để hỏi Thảo cả. Với lại, anh cũng vốn ít lời lẽ. Nếu biết cách, chắc anh cũng sẽ không biết mở lời để hỏi thế nào. Nhưng cũng bắt đầu kể từ hôm ấy, Phú luôn quan tâm đến những việc xảy ra liên quan tới ngôi nhà cổ. Nhưng thời gian trôi qua, mãi mà Phú cũng chẳng phát hiện được gì thêm. Mấy lần Phú có việc ra đường là người ta lại vây lấy anh để hỏi thăm. Nhưng lần nào Phú cũng chỉ cười cười lắc đầu mà không nói thêm một lời nào cả. Trước mặt người ngoài, Phú không có nói gì. Nhưng trong thâm tâm, Phú cũng rất thắc mắc, bởi vì anh cũng đã mấy lần bắt gặp hiện tượng lạ gần giống với một vài điều người ta đồn đại bên ngoài. Vốn là một người gan dạ, không vì những lời lẽ đó mà Phú lo sợ. Trái lại, anh còn quyết tâm tìm hiểu để khám phá ra sự thật. Đêm đêm, Phú thường đi vơ vẩn ra sân, nhưng tuyệt nhiên anh không thấy có vấn đề gì khả nghi. Giết rồi đầm nạn cũng chẳng thèm theo dõi nữa. Cho đến một đêm nọ, Phú không ngủ được, cũng không đi lang thang ngoài vườn, mà ngồi im trên giường nhìn trăng qua kẽ vách. Bất ngờ, Phú trông thấy Thảo rón rén đi về hướng ngôi nhà cổ. Trên tay có ôm theo một xấp gì đó, như là mền gối hay quần áo. Thảo vừa đi vừa liếc mắt về phía trái bếp như muốn xem Phú có động tĩnh gì không. Trăng 16 sáng rờ rợ, Phú không thể nhìn lầm được. Phú ngồi im, chờ cho Thảo mở cửa đi vào trong, rồi anh mới nhẹ nhàng đi ra, vọt nhanh về phía đó mà bám sát vào tường nhà để lắng nghe. Bên trong có tiếng nói chuyện thì thầm, là tiếng con gái. Vậy là ngoại trừ được khả năng Thảo hò hẹn với nhân tình. Vì Thảo bị câm không nói được, mà tiếng nói kia lại không phải tiếng của đàn ông. Dù có cố gắng đến mấy, Phú cũng không thể nào nghe rõ được người đó nói gì. Lát sau lại nghe có tiếng rỗ nước ào ào, giống như có người đang tắm trong đó. Lâu lắm sau đó Thảo mới đi ra. Trước khi ra, cô cũng mở hé cửa, quan sát thật kỹ, rồi mới lẹ làng chui tọt ra ngoài. Trên tay vẫn ôm một xấp đồ như lúc nãy. Phú đợi cho Thảo vào hẳn trong nhà rồi mới tiếp tục đi vòng quanh ngôi nhà cổ. Bên trong có chân bước rất nhẹ, rồi lại có tiếng hát khe khẽ, nhưng âm điệu lại thật thê lương. Vậy là bên trong ngôi nhà cổ này có người sống. Người hay là ma? Người, chắc chắn là thế, bởi Thảo đã đến đây và tiếp xúc cùng người ấy kia mà. Vậy ai là người đang ẩn náu trong đó? Phú lưỡng lự, nửa muốn gõ cửa xem thử là ai, nửa lại ngại ngần. Cuối cùng Phú quyết định về chỗ của mình, vì anh nghĩ việc trong ngôi nhà cổ có người chắc chắn là ông cả có biết, và không thể nào Thảo dám qua mặt ông bà như thế. Và một khi ông bà cả không nói gì với Phú, thì nghĩa là người ta muốn giấu, thì mình còn tìm hiểu làm cái gì? Thôi, việc này thì mình không nên quan tâm nữa. Việc mình thì mình cứ làm, việc người thì người biết vậy. Dù đã dặn với lòng như thế, nhưng Phú không sao gạt bỏ được những ý nghĩ cứ chạy dọc chạy ngang trong đầu của mình. Những câu hỏi cứ xoay quanh vấn đề người con gái nào đang sống trong ngôi nhà cổ kia. Trước đây Phú là một người vô tư, hay đặt lưng xuống nằm là ngủ như chết. Nhưng từ lúc có mối bận tâm này, Phú lại hay nghĩ ngợi vu vơ. Anh không hiểu người con gái kia có liên hệ gì với gia đình ông bà cả. Hoàn cảnh thế nào mà phải sống ẩn thân, cam tâm là một bóng ma như vậy? Bất chợt, Phú nhớ tới việc con gái ông cả mới vừa chết và quan tài cô ấy còn đang nằm bên trong ngôi nhà mộ kia. Phú bật người nhổm dậy, vỗ đánh đét vào đùi của mình. Đúng rồi, rất có thể là bóng ma đó chính là cô con gái của ông bà cả. Cho nên mỗi ngày, Thảo đều đặn mang thức ăn sang phục vụ, núp dưới danh nghĩa là cúng cơm cho người đã khuất. Và đêm đêm, cô ta lại mang quần áo sang để người con gái kia thay đổi. Vậy mà đầu này mình nghĩ không ra. Nhưng vì lý do gì mà ông bà cả phải làm như vậy? Nghĩ tới đây thì Phú hoàn toàn bí lối, không biết đường nào mà suy diễn thêm nữa. Ngày tháng cứ lặng lẽ trôi qua. Câu chuyện về bóng ma trong ngôi nhà cổ cũng dần dần chìm vào quên lãng. Giờ đây, đêm đêm người làng đã có thể đi lại một cách bình thường ở đoạn đường trước nhà ông cả. Họ cũng không còn tò mò, soi mói mỗi lần gặp Phú hoặc Thảo ra ngoài đường. Với dân làng, có lẽ bóng ma kia đã được đi đầu thai hóa kiếp từ lâu. Nhưng riêng với Phú lại khác. Càng ngày Phú tin chắc trong ngôi nhà hoang vắng đó, chắc chắn có người đang cư ngụ. Một hôm, ông bà cả có việc phải đi xa mấy ngày. Trước khi đi, ông cả dặn dò Phú rất kỹ lưỡng về việc quán xuyến nhà cửa ra sao. Riêng với Thảo,

Nhưng tại sao ông bà cả lại không đưa cô đi chạy chữa mà giấu cô vào đây? Phú thắc mắc. Thủy Trăng nhếch mép, cô cố cười một nụ cười, nhưng chỉ làm cho khuôn mặt méo mó hơn thôi. Cô chậm chậm rồi nói. Có nhiều khi tôi cũng trách ba má tôi, nhưng không phải trách như ý anh nói, mà tôi trách là sao ba má không để tôi chết đi, cứu sống tôi làm gì, mà suốt kiếp tôi phải sống chui rúc như một thứ hoan hồn không nơi nào thừa nhận. Anh nhìn gương mặt tôi đây này, anh nhìn đi. Thủy Trăng nhích người ra sáng và đưa tay vén tóc, từ nãy giờ vẫn phủ đòa xòa hai bên má, rồi từ từ ngước lên nhìn thẳng vào Phú. Anh thấy chưa? Anh thấy chưa? Gương mặt của tôi đã là thế, làm sao ba má tôi dám cho tôi sống một cách bình thường? Người ta sẽ thêu dệt biết bao nhiêu chuyện về tôi. Liệu bà má của tôi có đủ sức đương đầu với dư luận không? Và lại, ba tôi là người rất trọng danh dự, danh giá gia đình. Ông không đời nào cho phép vì tôi mà nó bị hủy hoại. Nhưng ông lại không thể để cho tôi chết đi. Ông bắt tôi phải sống thế này đây. Không còn gắng gượng được nữa, Thủy Trăng gục đầu xuống nấc lên từng cơn. Thảo bối rối, chỉ biết vỗ nhẹ lên bờ vai của cô chủ. Phú nghe trong lòng mình một nỗi chua xót dâng lên đầy ứ. Một cô gái đang ở vào cái lứa tuổi đẹp nhất của đời người mà phải sống đời ma quỷ. Anh thật không chịu nổi. Phú không biết nói ra những lời lẽ gì để an ủi người con gái kia, để có thể làm cho cô vơi đi sầu tủi. Không, có lẽ không gì có thể làm được điều đó đâu. Đối với người con gái, việc bị hủy hoại nhan sắc còn đau đớn hơn cái chết gấp trăm ngàn lần. Anh có sợ tôi không? Đột ngột Thủy Trăng ngẩng lên hỏi Phú. Phú thật thà đáp. Lúc mới thoạt trông thấy cô, tôi không tránh khỏi giật mình. Nhưng rồi cảm giác đó chỉ thoáng qua thôi. Cô đâu có gì đáng sợ. Đành rằng gương mặt của cô không được bình thường. Nhưng giờ đây, tôi đã không nhìn thấy cô qua gương mặt nữa, mà là nhìn qua tâm hồn cô kìa. Cảm ơn anh đã không ghê tởm, mà còn an ủi tôi. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Anh không hỏi tại sao tôi lại bị như thế này sao? Thủy Trăng vẫn không rời ánh mắt nhìn khỏi Phú. Phú đáp. Tôi rất muốn biết, nhưng lại không dám hỏi cô, vì tôi sợ sẽ động vào vết thương khác nơi cô. Tôi nghĩ nếu nói ra được, thì cô sẽ nói. Thủy Trăng cúi mặt, nhìn chăm chăm vào hai bàn tay để yên lành trên gối. Lát sau cô khẽ kể. Từ ngày đưa tôi lên học ở trường tỉnh, ba tôi luôn căn dặn tôi không được gửi gắm tình cảm của mình cho bất cứ người nào. Chồng tôi sau này phải theo đúng ý của ba tôi và do ba tôi lựa chọn. Tôi là đứa con gái biết vâng lời, nên ba má dặn sao tôi làm đúng ý như vậy. Rồi một hôm, ba tôi dẫn đến giới thiệu với tôi một người đàn ông trung niên sang trọng, bảo rằng người ấy làm chức lớn, gia cảnh kết sủ. Nếu tôi đồng ý làm vợ người đó, thì cả đời tôi sung sướng. Mới đầu tôi phản đối dữ lắm, vì tôi và ông ta cách nhau về tuổi tác. Nhưng bà tôi khuyên nhủ đủ điều, lại bảo rằng chỉ muốn đời tôi hạnh phúc. Tôi nghĩ cũng phải, người lớn bao giờ cũng có cái nhìn đúng đắn hơn mình. Thế cho nên tôi bắt đầu siêu lòng, nhưng cũng chưa bao giờ dứt khoát chuyện tiến tới hôn nhân. Nhưng tôi không thể ngờ được, cả ba má tôi cũng không ngờ, người đàn ông ấy đã có vợ, có con. Vào một buổi chiều, tôi vừa từ trường trở về, đến đoạn đường vắng, bất ngờ có mấy người phụ nữ nhào ra chặn đường tôi, túm tóc, ghì tôi xuống, rồi dùng dao lam rạch nát mặt của tôi ra. Tôi đau đớn, hoảng loạn và hoàn toàn không hiểu mình phạm tội gì mà phải bị trừng phạt nặng nề như thế. Sau khi đánh đập tôi chán chê, người phụ nữ ấy mới cho tôi biết nguyên nhân là tôi đã cướp chồng của chị ta. Trời ơi, anh không thể hiểu được tâm trạng của tôi lúc đó đâu. Đau đớn tột cùng, vừa đau thể xác vừa đau cả linh hồn. Đau đớn và tủi nhục, tôi chỉ muốn chết đi cho xong. Khi người ta bỏ đi hết cả, tôi lê lết vào ven đường và nằm gục xuống đó. Tôi muốn mình được chết đi như thế. Nhưng có lẽ số phận của tôi vẫn chưa dứt, nợ hồng trần tôi trả chưa xong. Nên mới có người phát hiện ra tôi. Cả người tôi bê bết máu, Người ta hô hoán lên, cùng vừa lúc là Thảo đang tìm tôi nháo nhào trên khắp các ngả đường. Ba má tôi lên, đưa tôi vào bệnh viện cấp cứu. Và khi tôi vừa tỉnh lại, thì ông bà đã vội vã đem tôi về đây và giấu biệt, dựng lên một cái đám tang để hợp thức hóa việc tôi sẽ vĩnh viễn không được trường mặt ra trước bản dân thiên hạ nữa. Cho mãi tới lúc này, tôi cũng chưa một lần được nhìn thấy khuôn mặt của mình. Nhưng tôi biết nó rất là kinh khiếp. Có đúng như vậy không hả anh Phú? Tất cả gương và những gì có thể soi mặt được đều bị má tôi vứt bỏ hết. Ngay cả việc soi mặt mình xuống nước, tôi cũng không có điều kiện để làm. Anh thấy không anh Phú? Tôi sống như thế này thì sống để làm gì? Anh có cách nào giải thoát giúp tôi không? Anh có cách nào làm tôi thật sự biến mất khỏi cuộc đời này được không anh Phú? Thủy Trang chừng như bị kích động quá mức nên gần như hoảng loạn. Cô níu lấy tay của Phú van xin. Phú vô cùng bối rối. Bản thân của anh cố gắng nuốt những xót xa vào trong lòng để an ủi người con gái không may đang quằn quại trước mặt mình. Cô hai à, cô đừng nên nghĩ quẩn như thế. Mạng sống của con người ta là quý giá nhất. Cô đừng nên hủy diệt nó đi. Tôi nghĩ ông trời không đỡ dồn ai vào bước đường cùng đâu cô ạ. Anh nói ông trời không dồn ai vào bước đường cùng à? Thế tôi thì sao? Đây chưa phải là bước đường cùng của tôi sao? Mà tôi có tội gì mới được cơ chứ? Ông trời không công bằng. Lâu nay tôi luôn tin tưởng vào trời Phật. Tôi luôn tin vào câu ở hiền thì gặp lành, gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ thì sao đây? Có lúc tôi tự an ủi mình rằng sở dĩ bây giờ tôi phải hứng lấy tội nghiệp này là do hồi kiếp trước tôi gieo nhiều điều độc ác. Nhưng rồi tôi lại không cam tâm. Tất cả những gì tôi gieo kiếp trước, sao trời Phật không bắt tôi phải trả cho xong ở kiếp đó, để chi kiếp này? Thế nhưng khi mà tôi không thể nhớ được kiếp trước của mình đã làm những việc gì, tôi không cam tâm. Tôi thật sự không cam tâm được anh Phú ạ. Thủy Trăng cắt ngang lời của Phú và nói luôn một thôi một hồi. Những câu nói xen lẫn những tiếng cười đau đớn, lẫn những tiếng nấc nghẹn ngào của cô. Ông bà cả lắm tiền của như thế, sao không đưa cô đi chữa trị? Phú đột ngột hỏi. Thủy Trăng mở to mắt nhìn anh. Điều trị ư? Anh nghĩ người ta có thể trả lại cho tôi dung mạo trước đây sao? Điều đó không thể được đâu anh ạ. Phú lắc đầu quả quyết. Không, tất nhiên là họ không thể trả về cho cô gương mặt khi xưa. Nhưng họ có thể làm cho gương mặt cô không còn... Phú ấp úng vì chưa biết tìm từ nào hợp hơn. Thủy Trang cay đắng nói. Thì anh cứ nói thẳng ra là kinh tởm đi. Tôi không giận anh đâu. Tôi quen rồi. Tôi vẫn luôn nghĩ về mình như thế mà. Không, không có gì kinh tởm cả. Tôi muốn nói là mặt cô bây giờ đầy những vết sẹo. Người ta có thể xóa nó đi để cô có được một gương mặt dễ nhìn mà sống, không phải mặc cảm trốn tránh người đời. Phú thật thà rồi nói. Thủy Trang lại ngạc nhiên. Anh nói thật chứ? Người ta làm được điều đó sao? Phú gật đầu. Thật chứ, chính mắt tôi đã chứng kiến. Hồi đó lúc tôi còn ở Cà Mau, bà vợ của một ông chủ ba tàu giàu có chẳng qua bị phòng lửa. Mặt mày tay chân còn nặng nề hơn cô nhiều. Ông ấy đã tận lực chạy chữa. Cuối cùng bà vợ cũng có lại một khuôn mặt đàng hoàng. Tất nhiên là không được tự nhiên như xưa. Nhưng dẫu sao vẫn là một gương mặt không gây tò mò, đàm tiếu cho người đời. Giống như người chết sắp chìm giữa biển cả mênh mông, vô tình vớ được một miếng phao cứu nạn. Thủy Trăng mừng rỡ, quay lại nắm chặt hai tay của Thảo reo lên. Em có nghe anh Phú nói gì không Thảo? Có thật chị sẽ được lành lặn không? Có thật như thế không em? Thảo tuy không biết gì, nhưng cũng cứ gật đầu lia lịa và nước mắt thì không ngừng tràn ra. Phú bảo, sáng mai ông bà chủ về, tôi sẽ thừa chuyện cùng ông bà chủ. Hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cô hai ạ. Thủy Trang chợt cảm động. Cảm ơn anh, tôi rất cảm ơn anh. Nhưng việc này anh nên để tôi nói. Vì nếu ba tôi biết anh đã khám phá ra điều bí mật của gia đình, tôi sợ ông sẽ tức giận mà đối xử không phải với anh. Phú xua tay. Cô đừng có lo. Bất quá Ông chủ đuổi tôi ra khỏi nhà là cùng chứ gì. Mà tôi thì đã quen với cuộc sống lênh đênh này đây mai đó rồi, không có gì đáng sợ nếu việc đó xảy ra một lần nữa trong đời tôi. Nhưng tôi phải nói vì hai lẽ. Thứ nhất, tôi có thể nói ra để ông bà chủ hiểu rằng không thể giấu nhẹm việc cô còn tồn tại được. Chỉ một thời gian nào đó thôi, rồi tất cả cũng sẽ phơi bày ra cả. Vì không thể giấu được nên ông bà phải mau mau tìm cách để chữa trị cho cô, nếu không muốn người đời mỉa mai cười cợt. Thứ hai, vì tôi là một người đã tận mắt chứng kiến kết quả điều trị tuyệt vời mà lúc nãy tôi đã kể với cô, nên tiếng nói của tôi sẽ có tính thuyết phục hơn. Tôi sẽ nói rõ danh tánh, địa chỉ của người đó, để nếu cần thì ông chủ có thể trực tiếp đến tìm hiểu. Cô nghĩ xem như thế có nên chăng? Thì Trang ngẩn người ra một lúc rồi gật đầu. Anh nói cũng phải, vậy anh làm ơn giúp tôi nhé, tôi rất đội ơn anh. Phu lúng túng. Cô hai đừng có nói như vậy, tôi thấy mình chưa làm được gì cho cô hết cả. Cô nói vậy tôi ngại lắm đó. Quay sang Thảo, Phú lại nói. Cô Thảo, đưa cô hai đi nghỉ đi, khuya lắm rồi đó, đừng để cô hai thức khuya quá, không tốt đâu. Thủy Trăng mỉm cười chua chát nói. Anh Phú quên rằng tôi đã ngủ suốt ngày rồi sao? Hiện nay tôi sống kiếp ma quỷ mà, đêm tối mới là nơi tôi xuất hiện. Cô hãy vững tin lên, rồi đây mọi việc sẽ trôi qua hết thôi. Phú động viên và xin phép Thủy Trăng để trở về nơi trốn của mình. Thủy Trăng ngồi nhìn theo Phú bằng ánh mắt dịu dàng, bịn rịn. Qua ngày hôm sau, vợ chồng ông cả về tới. Việc đầu tiên khi bước vào nhà của ông cả là gọi Thảo lên hỏi han gì đó rất lâu. Tiếp đến, ông cho gọi Phú lên để hỏi về công việc ở nhà trong suốt mấy ngày vợ chồng ông đi vắng. Chú mày làm việc tốt lắm, ông cả phán một câu sau khi nghe Phú trình bày mọi việc. Đáng lẽ lúc này là lúc Phú cúi chào rồi quay về với công việc của mình, nhưng hôm nay Phú cứ nấn ná đứng lại, dường như có điều gì muốn nói. Còn gì nữa không? Ông cả bởi ngạc nhiên hỏi. Phú lúng túng. Dạ thưa ông, về phần công việc thì xong hết cả rồi. Vậy chứ còn việc gì nữa? Bộ mới vừa nghe khen một câu là tính vòi tiền ngay hay sao thế? Giọng ông cả hách dịch. Phú đáp. Dạ không ạ, tôi chỉ muốn nói đến chuyện của cô hai. Ông cả bưởi đang ngồi trên ghế, nghe thấy lời Phú nói, chợt giật thót người như bị phỏng nước sôi. Ông rít lên. Mày nói gì? Mày biết những gì rồi? Lúc này Phú đã lấy lại được tự tin, ôn tồn đáp. Dạ thưa ông, tôi đã biết toàn bộ sự thật, nhưng xin ông cứ yên tâm đi, tôi thề sẽ giữ kín những điều đó. Đã thể giữ kín mà mày còn đem ra để nói với tao làm gì? Tính làm tiền tao sao? Đừng có mơ đi nhá. Phú không hề tức giận trước những lời sách mé mỉa mai của ông cả. Anh bình tĩnh đáp. Không, điều tôi muốn nói ra đây là vì cô hai thôi. Tôi muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cô ấy. Mày đã nhìn thấy nó mà còn nói đến hai từ tốt đẹp. Nó bây giờ giống như một con quỷ. Ông cả cay cú nói. Chính vì như vậy nên tôi mới muốn kể cho ông nghe một chuyện. Mày muốn giở trò gì thì cứ giở, vứt mẹ nó ra đi. Nói vòng vo hoài, tao mệt quá, chán quá. Ông cả đầm trà cáu cắt lời của Phú. Phú vẫn không hề nao lòng. Hồi tôi còn ở Miệt Cà Mau, chính mắt tôi đã trông thấy một người bị phỏng nước sôi, hậu quả còn tàn khốc hơn cô hai nhiều. Nhưng vì gia đình họ khó tiền, nên không lâu sau, người đó đã được chạy chữa và khỏi hẳn, đã có lại một gương mặt bình thường. Sao? Mày nói sao? Có thể chữa trị à? Ông cả bắt đầu chú ý. Ông chồm cả thân người qua mặt bàn để hỏi Phú. Phú thật thà quả quyết. Dạ thưa, đúng như vậy. Ông cứ đến xóm làng ở Cà Mau hỏi thăm nhà chú Trệt Dũng là biết ngay. Người đàn bà bị phỏng đó chính là vợ của chú Trệt Dũng. Ông ơi, vậy là con gái mình có hy vọng được cứu rồi ông ơi. Không biết bà cả đã lên đứng phía sau tới lúc nào. Khi nghe tới đó, bà mừng quá khóc rống lên. Ông cả thì run rẩy. Đi, tôi với bà đi liền xuống đó thăm hỏi đường đi nước bước, vừa lại coi tận mắt xem sao. Nếu thật vậy, tôi có tiếc gì tiền bạc mà không lo cho con gái. Tôi cũng chỉ có mỗi mình nó thôi mà. Nhìn ông cả mếu máo, Phú cũng thấy động lòng. Đúng là hổ dữ cũng không nỡ ăn thịt con mình. Ông cả độc ác tàn nhẫn với ai thì với, nhưng với con mình, ông vẫn rất mực yêu thương. Hai vợ chồng già vừa đi xa về tới nhà, chưa kịp nghỉ ngơi cho lại sức, đã vội vàng quay ra đi tiếp. Hai ngày sau, ông bà cả trở về, mặt mày hớn hở lắm. Ông cả gọi cho Phú lên bàn chuyện. Tao với bà mày đã đến tận nơi và nhìn thấy tận mắt rồi. Quả thật khó ai ngờ được y học lại có khả năng đó. Nhưng có một điều hơi khó, ông bà muốn bàn bạc lại cùng mày. Tự nhiên thấy ông bà cả có vẻ nhún nhường, Phú ngạc nhiên. Dạ thưa ông, có chuyện gì ông cứ việc dạy bảo ạ. À? Ông cả vặn vẹo hai bàn tay như có điều khổ sở, khó phân bày. Mày cũng biết rồi đó, danh vọng của tao ở cái xứ này không phải là nhỏ. Nếu để như chuyện xấu trong nhà lan ra đến bên ngoài, thì tao với bà mày thật không còn mặt mũi gì mà sống trên đời này nữa cả. Và lại vợ chồng chú Trệt Dũng cũng là có chỉ biểu, nói rằng nếu có điều kiện thì đưa cô hai mày sang Tây để điều trị, kết quả sẽ mỹ mãn hơn. Tao với bà mày nghe cũng có lý, nhưng ngặt nỗi nhà neo đơn quá, đâu có ai đi theo đo lắng săn sóc cho cô hai được. Chỉ có mỗi con Thảo, mà nó thì khù khờ, không thể để hai đứa nó đi tới xứ lạ quê người được. Ý của ông là sao ạ? Phú cất tiếng thăm dò. Ừ, ý của ông bà là nếu mày đồng ý đi theo bảo vệ cô hai, ông bà sẽ tăng tiền lương cho mày một cách xứng đáng. Ông cả lật đật rồi nói. Phú thở phào nhẹ nhõm. Tưởng gì, nếu là chuyện đó thì ông bà yên tâm đi. Ở đây tôi cũng chẳng có ai là thần thuộc, thì dù ở đây hay đi tới nơi xa xứ thì cũng giống như nhau thôi. Đi theo bảo vệ cô hai là vinh dự cho tôi đó chứ. Ông bà không cần phải tăng thêm lương, vì nhân dịp này tôi mới được biết trời Tây ra sao. Thấy Phú nhận lời một cách dễ dàng, nhanh chóng, ông cả mừng quính lên, vỗ vai Phú đồm đột. Trời ơi, cảm ơn, ông bà cảm ơn mày nhiều lắm. Bà cả từ nhà dưới đi lên sụp xuống chân Phú vai lấy vái để. Tôi cảm ơn cậu, cậu đã cứu được mẹ con tôi. Nếu không có cậu chỉ vẽ, chắc chắn còn hai nhà tôi phải sống chui rúc trọn cả kiếp này. Giờ đây, cậu lại sẵn sàng theo chân của nó đến tận trời Tây xa xôi để giúp nó trong thời gian điều trị. Tôi đội ơn cậu biết chừng nào. Phú quýnh quáng đỡ bà cả lên, ấp úng nói. Kìa bà, xin bà đừng nói như vậy. Đó là nhiệm vụ của tôi thôi mà. Tối hôm đó, đừng sự cho phép của ông bà cả, Phú và Thủy Trang đang ngồi tâm sự cùng nhau đến tận khi gà gáy sáng. Phú cảm thấy trong lòng mình dường như có một điều gì đó lạ lạ vừa len lén đến. Anh rất vui khi nghĩ tới một ngày cô gái cổ đau đang ngồi trước mặt anh đây sẽ quay trở lại nhà mình với một gương mặt lành lặn và không phải sống đời ma quỷ nữa. Một tháng sau, lúc nửa đêm, có một chuyến xe được che kín, bịt bùng, chạy từ nhà ông bà cả lên tỉnh. Trong xe chỉ có ba người, Phú, Thảo và Thủy Trang. Bà cả đứng lặng trước thềm nhà nhìn theo chiếc xe lắc lư. Tiếng nện gót lộc cộc của chú ngựa như gieo vào lòng bà một niềm hy vọng lớn lao không bờ bến. Một chiếc xe hơi màu đen bóng lộn dừng lại trước cổng nhà ông bà cả. Dân trong xóm đứng lấp ló bên hàng rào, chỉ trò bình phẩm với nhau. Còn đám trẻ con trong làng thì rồng rắn chạy theo sau chiếc xe, reo hò vang dậy. Đến khi xe dừng, lũ trẻ lại xúm đen xúm đỏ quanh khiến bác Tài phải là đứa này, hét đứa khác vì sợ chúng nó làm bể kính chiếc xe hơi sang trọng. Một cặp nam nữ từ trên xe bước xuống, dáng vẻ thanh tao sang cả. Tiếp sau là một cô gái nhỏ có nét mặt quen quen. Vừa chui ra khỏi xe, cô gái liếc nhìn xung quanh và mỉm cười thật tươi với người phụ nữ đứng bên bờ rào nhà bên cạnh đang tò mò theo dõi. Chị Hiền, có nhớ em không? Em Thảo này. Người phụ nữ nghệch mặt ra một lúc lâu rồi như chợt nhớ ra, reo to lên mừng rỡ. Em là Thảo à? Trời ơi, đúng rồi, đúng là con Thảo Câm ngày nào đây rồi. Nhưng sao... Thảo hí hửng. Chị thắc mắc sao em hôm nay nói được chứ gì. Mấy năm qua, em được ông bà chủ đưa qua bên Tây để trị bệnh thôi. Thôi, chuyện còn dài lắm. Để chiều mai rảnh em tìm chị tâm sự nhá. em sẽ kể cho chị nghe. Giờ em phải vào nhà đây. Nói xong, Thảo le te lôi mấy cái vali to tướng vào nhà. Chưa đầy một giờ sau, cả làng đều biết tin cô Thảo Cầm giúp việc cho ông bà cả năm nào, bây giờ không những đã trở thành một thiếu nữ phồng phao xinh đẹp, mà còn nói được rõ ràng. Nhưng người ta vẫn chưa thể đoán ra cặp nam nữ đi cùng xe với Thảo là ai, có quan hệ gì với gia đình ông bà cả. Nghe tiếng xe hơi ngừng trước cửa nhà mình, bà cả đưa tay che mắt, nheo nheo nhìn ra, thầm nghĩ. Ai mà đến thăm ông nhà mình, trông sang trọng thế kia. Mấy năm nay, ông ấy đau yếu, nằm một chỗ, có mấy ai thăm nom bao giờ đâu. Vừa nghĩ dứt câu, thì bà cả chợt như muốn nghẹt tim vì nghe một tiếng reo sung sướng. Má ơi, má, con về rồi này. Người con gái sang trọng chạy ảo tới ôm chầm lấy bà cả. Bà cả run rẩy. Con, có thật là con hai của má đã về với má rồi không? Cô gái khóc nấc lên, dụi đầu vào ngực của bà. Má ơi, là con đây, còn là con của má đây, má không nhận ra con sao? Bà cả ôm chặt lấy con gái vào lòng, nghẹn ngào nói. Má nhận ra con chứ, vừa chạm vào tay của con là má đã nhận ra hơi ấm của tình thân mẫu tử rồi. Má hỏi vậy để con xác nhận là má không phải đang mơ. Con ơi, con ngước mặt lên cho má nhìn xem nào. Thủy Trang vâng một tiếng, cô gái ấy chính là Thủy Trang. Ngước mặt nhìn lên mẹ, bà cả đưa hai bàn tay run rẩy bước lên vuốt ve từng milimét trên mặt con gái. Đó là một gương mặt xinh đẹp nhưng không giống với con gái bà khi xưa. Tuy nhiên, bà cả vẫn nhận thấy đâu đó phảng phất những đường nét của đứa con gái yêu mà bà đã thuộc nằm lòng. Gương mặt đẹp của cô gái vẫn đẫm nước mắt của mình và cả của người mẹ già khốn khổ. Bà còn đâu rồi má? Thủy Trang vừa lau nước mắt vừa hỏi. Bà cả thở dài. Bà còn nằm một chỗ hơn một năm nay rồi. Ông nằm trong kia kìa. Con vào thăm ông ấy đi. Thủy Trang thẳng thốt. Sao? Mà nói sao? Mà nói ba con nằm một chỗ. Sao mà không cho con biết? Bà cả chậm rãi nói. Bà còn không cho má nói. Bà biểu để cho các con yên tâm điều trị và học hành. Khi ngã bệnh nằm xuống rồi, ông mới có thời gian chiêm nghiệm lại những việc làm của mình. Ông hối hận lắm, dày dứt lắm. Chính vì ông vậy mới đánh giày thép quà cho phép con Thảo chữa bệnh và thằng Phú học nghề bên đó. Bây giờ hai đứa nó thế nào rồi con? Từ nãy đến giờ, bà cả vì quá mừng con gái nên không nhìn thấy Thảo và Phú đang đứng một bên nhìn cảnh mẫu tử tương phùng mà không cầm được nước mắt. Hai người cũng không dám cất tiếng chào hỏi vì sợ làm mất đi cái không khí chân tình của hai mẹ con. Giờ nghe bà cả hỏi đến, Phú và Thảo lật đật bước lên cúi đầu chào. Bà vẫn khỏe à? Con nhớ bà lắm. Thảo nắm lấy cánh tay của bà cả, cất giọng trong trẻo. Bà cả ôm chầm lấy Thảo vào lòng, nức nở. Con đã nói được rồi, con đã nói được rồi. Bà vui mừng quá con ơi. Con mau mau vào nhà, nói cho ông nghe đi. Lâu nay, ông vẫn thường tự nhủ. Nếu như con có thể cất tiếng nói là trời Phật đã hỷ xả tha tội cho ông, con mau vào nói cho ông nghe đi con, để ông được nhẹ lòng. Thủy Trang dắt tay Thảo vội vã bước nhanh vào trong. Còn lại Phú và bà cả, bà nắm lấy tay Phú rưng rưng. Nhà bác có được ngày hôm nay là nhờ cháu. Bác cảm ơn cháu nhiều lắm Phú ạ. Bà, bác... Phú lung túng vì sự thay đổi bất ngờ trong cách xưng hô của bà cả. Anh chưa kịp nói gì thì bà đã hỏi tiếp. Việc học hành của con sao rồi? Phú đáp, dạ cũng nhờ sự thương yêu giúp đỡ của hai bác mà cháu mới có được ngày hôm nay. Ở bên đó, cháu đã rất cố gắng học ngày học đêm. Giờ thì cháu đã có được bằng cấp trong tay rồi. Cháu đã có thể mở cửa hàng sửa chữa cho riêng mình rồi ạ. Cháu đội ơn hai bác nhiều lắm. Bà cả kéo Phú ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, khẽ liếc mắt nhìn vào trong, nói nhỏ. Mấy năm nay, hai bác ở nhà đã bán tín bán nghi, bản tính với nhau cặn kẽ. Cháu chính là người đem con hai nhà bác từ cõi chết trở về, giải thoát cho nó ra khỏi kiếp sống ẩn thân, giả ma giả quỷ. Nếu cháu không chê nó, thì hai bác xin giao nó cho cháu. Phùng xúc động. Bác ơi, bác nói quá lời rồi. cháu có làm được gì đâu. Chính cháu mới là người chịu ơn gia đình bác. Cô Hai đối với cháu luôn là người cao quý, sao cháu lại dám chê cô ấy? Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ông ơi, mọi việc tốt đẹp rồi ông ơi. Bà cả ngắt lời Phú bằng một câu như nói với chính mình. Bà đứng lên đi vào trong, Phú đi theo sau. Thùy Trang và Thảo đang quỳ bên cạnh giường bệnh của ông cả. Thấy bà cả và Phú đi vào, ông ngước mắt nhìn lên, lấp lánh niềm vui. Dạ, thưa ông. Phú vẫn không dám dùng tiếng bác để xưng hô với ông cả. Ông cả chỉ tay xuống giường, ra hiệu cho Phú ngồi xuống cạnh bên mình. Phú ngập ngừng chưa dám, nhưng trước mắt thì anh không thể nào cưỡng bức lại được. Kẻ người ngồi xuống cạnh bên ông cả, Phú xúc động khi thấy ông bất ngờ đã mất hết cái vẻ oai phong lẫm liệt, mất hết cái vẻ hách dịch năm xưa. Bây giờ ông nằm đây trông thật hiền lành và yếu đuối. Trong người ông lúc này ra sao ạ? Phú hỏi. Ông cả xua tay. Đừng gọi bằng ông, xa cách lắm. Bác không sao đâu. Các con về là bác yên lòng rồi. Bác vui lắm. Nay mai bác sẽ khỏe lại thôi. Bây giờ từng đứa kể cho bác nghe về mình đi. Phú không dằn được xúc cảm. Anh nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc của ông cả, nghẹn ngào. Bác ơi! Ông cả mỉm cười, khóe mắt tràn ra hai giọt lệ. Bàn tay của ông nắm lấy bàn tay của Phú. Bàn tay còn lại ông run rẩy cầm tìm tay của Thùy Trang và đặt tay cô nằm trên tay của Phú, nói trong hơi thở mệt nhọc. Đây là ước nguyện cuối đời của ba. Tất cả những người có mặt trong nhà đều khóc, nhưng những giọt lệ của bọn họ trong giây phút này cũng những giọt nước mắt hạnh phúc đều tuôn rơi. Nhà ông cả Bưởi tổ chức đám cưới. Tin đó vang ra thật xa khiến ai nấy không khỏi ngỡ ngàng thắc mắc. Ông tổ chức tiệc cưới cho ai? Đứa con gái duy nhất trong nhà đã qua đời từ lâu rồi kia mà. Người ta xôn xao bàn tán, nhưng không ai dám bạo gan đến tận nơi tìm hiểu. Những người thích buôn chuyện thì ngồi đứng không yên, cứ làng vàng trước nhà để chờ Thảo ra để sẽ đón hỏi cho rõ nguồn cơn. Và họ lại bày một phen tá hỏa khi biết đó chính là đám cưới của cô Hai, nhà ông bà cả với anh quản gia tên Phú năm nào. Bây giờ thì vợ chồng ông cả không còn sợ gì những lời đàm tiếu xung quanh. Họ cho phép Thảo kể rõ ngọn ngành, nhưng Thảo cũng đủ khôn ngoan và kể lại rằng do một tai nạn, gương mặt cô Hai bị biến dạng. Vì mặc cảm, cô đã phải trốn tránh mọi người, sau đó được đưa đi Tây điều trị. Dân làng ai nấy mới vỡ lẽ, cái bóng mà nằm nào chính là cô gái nhân từ mà họ hằng yêu quý. Đám cưới cô Thủy Trang không bao lâu thì ông cả qua đời. Nghe nói ông ra đi cũng nhẹ nhàng êm ái lắm. Khi mới vừa lâm bệnh không lâu, ông cả đã chia chác của cải cho các bà vợ lẽ để họ tự mình tìm kế sinh nhai, và toàn bộ quyền hành đã trao hết cho bà vợ lớn. Tội lỗi ông gây ra không ít, nhưng quãng đời cuối cùng của ông đã kịp ăn năn sám hối. Có lẽ vì vậy mà ông không phải chịu đựng hình phạt quá nặng nề của đấng tạo hóa. Ông ra đi nhẹ nhàng về thể xác cũng như linh hồn, vì mọi việc trong nhà đã ổn thỏa. Ước mơ cuối đời của ông đã được thực hiện. Vợ chồng Phú và Thủy Trang rất mực thương yêu nhau và hiếu thảo với bà cả. Hai vợ chồng coi Thảo như em ruột của mình. Những người dân trong đàng thỉnh thoảng có dịp nhắc tới luật nhân quả, thường lấy tấm gương của gia đình ông bà cả ra để giáo dục con em của mình, rằng mẹ con cô Thủy Trang ăn hiền ở lành, nên dù cô Trang có phải nhận lấy hậu quả thảm khốc do những việc làm không tốt của cha mình, thì cũng được hóa giải và người lỡ gây nên tội lỗi mà thành tâm sám hối thì tội lỗi kia cũng sẽ được vơi đi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả thân yêu của kênh YouTube Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị, Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị một câu chuyện ma kinh dị mang tựa đề Gương Mặt của Quỷ của tác giả Mộng Thu. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh, ủng hộ cho Đình Tùng Media cùng ekip nhiều hơn nữa bằng cách ấn like video, chia sẻ video lên Facebook cho nhiều người hơn nữa. Và đừng quên khung giờ phát sóng của kênh YouTube Truyện Đêm Khuya mỗi ngày. Còn bây giờ, Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo.